Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 675, một trận giao dịch. Muốn thông qua Đỗ Kiến bản này một nội ứng tới hiểu rõ trong binh doanh tình huống căn bản là si. Tâm vọng tưởng, tuy nói tình huống hiện tại không tính là tuyệt cảnh, nhưng khi lần thứ nhất nếm thử xuất hiện xấu kết quả thời điểm, liền cần cảnh giác. Bởi vì đây không phải cuộc sống thực tế. Một khi sở hữu đường đều bị phá hỏng, chờ đợi diễn viên chỉ có tử vong. Trước đó, Tiền Thương Nhất còn nghĩ qua nhường Đỗ Kiến bản trợ giúp chính mình trực tiếp chạy ra doanh trại. Tựa như hắn tại quan ải bên ngoài đối Đông Sảo yêu cầu đồng dạng. Kỳ thật, ta tới đây là có một kiện vô cùng trọng yếu chuyện cần nói cho Đỗ giáo úy. Lui lại, chột dạ sẽ chỉ làm chính mình thoạt nhìn càng có thể nghi. Tựa như gian lận học sinh tại gian lận phía trước nhìn chung quanh đồng dạng. Chẳng những không có để cho mình an toàn hơn, ngược lại còn hướng lão sư giám khảo cung cấp chính mình sẽ phải gian lận tín hiệu. Tiền Thương Nhất nhanh chân đi về phía trước. Hắn đi đến Đỗ Kiến bản trước người. Thân cao áp chế lại thêm khí thế bên trên xung kích. Ngay tại thoáng qua trong lúc đó, trong phòng sở hữu lực chú ý đều tập trung vào Tiền Thương Nhất trên người. Bỉ nhân viên Trường Thanh, theo định đài trấn tới chỗ này, ta muốn nói cho Đỗ giáo úy chuyện liền cùng này quái bệnh có quan hệ. Hắn tiếp theo chính mình phía trước lời nói tiếp. Đồng thời, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiến bản biểu lộ. Câu nói này là khảo thí Đỗ Kiến bản mục đích. Tại tiến hành này một khảo thí phía trước, Tiền Thương Nhất đã làm ra một cái phán đoán, hoặc là nói là căn cứ tự thân hiểu rõ tình huống làm suy đoán. Này một suy đoán là, Vương tướng quân không giết chính mình nguyên nhân không phải là bởi vì hắn dự định bỏ qua một nhóm người này, mà là bởi vì hắn muốn hiểu rõ bị phong tỏa khu vực bên trong tình huống. Vô luận như thế nào nghĩ, thả ôn dịch khu người đi qua đều không phải một tên ý chí sắt đá tướng quân sẽ làm ra tới sự tình. Coi như những người này không có được ôn dịch, nhưng nếu như bọn họ đến Vãn Châu về sau đem ôn dịch tình huống nói ra đâu, Vãn Châu bách tính có thể hay không loạn truyền lời đồn, có thể hay không sợ mất mật. Bởi vậy, hoặc là đem bọn hắn khống chế lại, hoặc là trực tiếp giải quyết tại doanh trại bên trong. Tiền Vương tướng quân đã cầm tới, đồng thời đã lấy tín nhiệm tuyệt đại bộ phận người. Tiếp theo hắn chỉ cần giết người cướp của, lại thăm hỏi hảo thuộc hạ là được. Hết thảy đều sẽ giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Có thể vào doanh trại đến bây giờ, binh lính vẫn không có động thủ. Điều này có ý vị gì? Bọn họ quá thiện tâm sao? Tiền Thương Nhất không tin này một ít. Coi như vương tướng quân thật sự có thiện lương như vậy, ý đề phòng người khác vẫn như cũ không thể buông xuống. Cứ như vậy, vương tướng quân muốn làm sự tình liền nhất thanh nhị sở. Hắn muốn tạm thời khống chế lại những người này. Mục đích là vì hiểu rõ dịch khu tình trạng. Nếu như Đỗ Kiến bản nghe được Tiền Thương Nhất đề nghị vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, vậy nói rõ Đỗ Kiến bản cùng vương tướng quân là một lòng. Căn bản không có bất kỳ cái gì thừa dịp cơ hội. Nhưng nếu như Đỗ Kiến bản nguyện ý nghe Tiền Thương Nhất nói, có thể Đỗ Kiến bản bên này có thể hơi lợi dụng một phen. Quái bệnh, chẳng lẽ ngươi có trị liệu quái bệnh biện pháp? Đỗ Kiến bản thấp giọng trả lời. Thời gian hỏi chuyện, hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng, phát hiện điểm này hắc điếm trưởng quầy bất động thanh sắc đóng kỹ cửa. Biết trị liệu ôn dịch phương pháp hiển nhiên là có thể nhất tranh công sự tình. Tiền Thương Nhất đương nhiên không biết. Nếu như hắn biết, tình huống bây giờ căn bản sẽ không là như thế này. Hắn chỉ cần chữa trị xong thụ ôn là được. Có thể tình huống thực tế lại là thụ ôn càng phát ra lớn mạnh. Lại giống như bệnh nan y bình thường, không có bất kỳ cái gì chữa trị khả năng. Lại thêm toàn bộ địa khu đều biến quỷ dị vô cùng. Có thể nháy mắt xuyên qua đại đoạn khoảng cách sương mù. Có thể làm cho người thấy được địa ngục ác quỷ trăm mắt trùng. Còn có không hiểu tái diễn hai cái Ninh An thôn. Các nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị. Nếu là ta biết trị liệu này quái bệnh biện pháp liền tốt. Trường Thanh muốn nói cho Đỗ giáo úy chuyện là quái bệnh ngọn nguồn, hoặc là nói là ôn dịch phát sinh nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nói xong hít sâu một hơi. Nguyên bản, hắn định dùng chuyện này tại Vương tướng quân trước mặt gia tăng địa vị của mình. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, còn không bằng dùng ở đây. Nếu tin tức có thể định lượng, như vậy đối với Vương tướng quân đến nói, hắn tin tức vừa vặn chỉ là 10 con số, vẫn không có thể đến mua mệnh tình trạng. Nhưng đối với Đỗ Kiến Bản đến nói lại khác, hắn biết tin tức này về sau, chỉ cần Tiền Thương Nhất không nói cho cái khác sĩ quan. Như vậy Đỗ Kiến Bản liền có thể thông qua tin tức này để cho mình thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Khả năng có 100 chữ số giá trị, có thể, còn có thể đạt tới 1000 vị. Chỉ là Đỗ Kiến Bản cũng không ngốc. Đối phương cố ý tìm đến mình, khẳng định không chỉ có là vì nói với mình tin tức này. Ngươi muốn cái gì? Đối mặt Tiền Thương Nhất, Đỗ Kiến Bản cũng không có lùi bước. Hắn tuy là vóc dáng không cao, thật đáng giận thế nhưng không có rơi xuống. Trong phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Liền hắc điếm trưởng quầy đều ngừng hô hấp. Ta muốn để ngươi dẫn chúng ta rời đi doanh trại. Chúng ta đi Vãn Châu. Ở đây, Tiền Thương Nhất dùng chúng ta. Hắc điếm trưởng quầy ở bên người. Hắn nhất định phải chiếu cố phương diện này. Nếu không, không chừng hắc điếm trưởng quầy sẽ làm ra cái gì cá chết lưới rách sự tình. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, hắc điếm trưởng quầy thở ra một hơi dài. Đỗ Kiến Bản không gấp phục. Quanh hắn Tiền Thương Nhất đi lên. Một mặt là đang đánh giá Tiền Thương Nhất. Một phương diện khác, cũng là đang suy tư này một phát đổi đến tột cùng có đáng giá hay không được. Ta không có nhiễm lên quái bệnh. Với lại tất cả mọi chuyện cũng sẽ không truyền đi. Tiền Thương Nhất nói tiếp. Thẻ đánh bạc, đang gia tăng. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Hắc điếm trưởng quầy vội vàng mở miệng. Ta cũng vậy. Đỗ lão ca, ngươi còn chưa tin ta sao? Hừ lạnh một tiếng trong phòng vang lên. Hắc điếm trưởng quầy lập tức xấu hổ vô cùng. Các ngươi dù cho thoát đi doanh trại, cũng sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Đỗ Kiến Bản sờ lên cằm của mình. Đây là tại bàn điều kiện. Xong rồi, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Điểm này, cũng không nhọc đến Đỗ giáo úy lo lắng. Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc trả lời. Chỉ cần rời đi doanh trại, dù cho đến Vãn Châu cần thời gian nhất định, cũng hoàn toàn có đầy đủ không gian cùng thời gian cung cấp Tiền Thương Nhất phát huy. Tránh né rơi truy binh. Nếu như tin tức của ngươi giá trị các ngươi này hai cái mạng, ta đích xác có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi. Do dự nửa ngày, Đỗ Kiến Bản mở miệng lần nữa. Chỉ là lần này, hắn để lộ ra một cái tin tức. Này hai cái mạng sao? Xem ra có thể xác định. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Dù cho có 80% khả năng cũng bất quá là phỏng đoán. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vương tướng quân sẽ giết chết đoàn người này khả năng đã cao tới 98%. Đến loại trình độ này, đã không tính suy đoán, mà là sự thật. Tin tưởng nhất định sẽ không để cho Đỗ giáo úy thất vọng. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Bất quá chuyện này ta chỉ nói cho Đỗ giáo úy một mình ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hắc điếm trưởng quầy. Cho dù trong lòng có khó chịu, hắc điếm trưởng quầy cũng không dám nói cái gì. Đỗ Kiến Bản dừng bước. Tiền Thương Nhất dán tại Đỗ Kiến Bản bên tai nói. Ôn dịch là Hà Sướng Hà Tuần phủ lan rộng ra ngoài. Nghe được tin tức này, Đỗ Kiến Bản trợn to hai mắt. Hắn sửng sốt một chút. Tiếp theo tay phải vươn hướng bên hông, rút đao động tác thuần thục vô cùng, phảng phất lặp lại qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ cùng bình thường không đồng dạng, có một cái tay gắt gao đè xuống tay phải của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ Kiến Bản cắn chặt hàm răng, Đỗ giáo úy cho rằng ta sẽ dùng chuyện này lừa gạt người. Tiền Thương Nhất cao giọng trả lời, hừ, Đỗ Kiến Bản buông ra tay phải. Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ các ngươi có thể đi. Hiển nhiên, Đỗ Kiến Bản không có ý định lãng phí thời gian nữa. Hắn không tin, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.